Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 151, Long Hoàng Bản Nguyên quả tới tay. Chiến Thiên Yêu Hoàng tộc. 4K, thú vực, di tích viễn cổ bên trong. Ở tiến vào chân chính di tích viễn cổ sau, Lâm Dạ đầu tiên là dẫn người đem rất nhiều vật có giá trị, tỉ như thủ vệ cửa lớn yêu khôi, còn có ở đan điện bên trong đan thú, các loại đan phương cùng với đấu kỹ các bên trong các loại công pháp cùng đấu kỹ hết thảy cướp đoạt. Một lần, ở đem bên trong có giá trị nhất đóng gói mang đi sau, đoàn người liền thẳng đến liên tiếp sinh trưởng Long Hoàng Bản Nguyên quả viễn cổ rừng rậm gian phòng mà đi. Đi tới liên tiếp sinh trưởng Long Hoàng Bản Nguyên quả viễn cổ rừng rậm cửa phòng trước, Lâm Dạ đem trầm trọng cửa đá đẩy ra, chỉ thấy hết thảy trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa. Ở trong phòng dĩ nhiên là một mảnh vừa nhìn vô tận rừng rậm. Có điều trong cánh rừng rậm này sinh trưởng cũng không phải các loại cây cối cùng hoa cỏ, mà là vô số hình thái khác nhau các loại dược liệu. Trong đó rất nhiều dược liệu đều sinh trưởng cực kỳ cao to, liền phảng phất từng viên một đại thụ như thế, uyển như xương khói giống như mùi thuốc khí lượn lờ ở dược liệu trên vùng rừng rậm không, nhường mọi người không khỏi rất là chấn động. Đi, đều đi vào. Ở mở cửa phòng ra sau, ở mọi người còn tràn đầy chấn động thời điểm, Lâm Dạ liền trực tiếp tỷ lệ xông vào trong phòng này. Nơi này sinh trưởng đều là các loại dược liệu, các ngươi nhanh chóng cướp đoạt một bên, ta cùng Tử Nghiên cùng đi vùng rừng rậm này nơi sâu xa nhìn, có lẽ có thể tìm tới một ít càng thêm dược liệu quý giá. Ở đến đi vào trong phòng sau, đoàn người bay lượn ở vô tận dược liệu trên vùng rừng rậm không. Trong đó Lâm Dạ không khỏi nhất thời theo bên người mọi người trầm giọng nói: chúng ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Hùng Chiến không khỏi dồn dập gật gật đầu. À, Lâm Dạ ca ca, chúng ta muốn tách ra sao? Đối lập với những người còn lại, Tử Nghiên không khỏi có chút hơi sững. Đúng, ngươi không phải có tìm kiếm bảo vật năng lực sao? Chúng ta tuy rằng làm đến sớm, thế nhưng người phía sau khẳng định rất nhanh cũng sẽ tìm tới nơi này. Mảnh này dược liệu rừng rậm lớn như vậy, chúng ta khẳng định là cướp đoạt không xong, nhất định phải mau chóng đem bên trong nhất dược liệu quý giá mang đi mới được. Lâm Dạ trả lời: tốt, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được Lâm Dạ giải thích, đoàn người nhất thời tách ra. Lâm Dạ mang theo Tử Nghiên trực tiếp hướng về vùng rừng rậm này nơi sâu xa bắn tới, mà Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Hùng Chiến thì lại phân biệt hướng về hai bên nhanh chóng bay đi. Muốn làm hết sức mà đem mảnh này dược liệu rừng rậm cướp đoạt xong xuôi. Trong đó, Thanh Lân càng là đem thu phục rất nhiều có trí khôn rắn loài ma thú đều phóng ra. Sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lượng lớn nạp giới, nhường một đám rắn loài ma thú mang lên, liền bắt đầu cấp tốc cướp đoạt lên bốn phía các loại dược liệu. Một bên khác, ở Lâm Dạ mang Tử Nghiên hướng về mảnh này dược liệu rừng rậm nơi sâu xa bay vút đi thời điểm, hai người dọc theo đường đi không ngừng đem bốn phía dược liệu lấy đi. Có điều mục tiêu nhưng vẫn ở mảnh này dược liệu rừng rậm nơi sâu xa nhất. Thế nhưng đột nhiên, Tử Nghiên phảng phất cảm nhận được cái gì, không khỏi trong mắt nhất thời lóe qua một tia mê man. Lâm Dạ ca ca, thật giống món đồ gì đang kêu gọi ta. Chấm ngoặc kép, hô hoán ngươi. Đây là một luồng từ huyết thống nơi sâu xa hô hoán. Có lẽ theo ta Thái Hư Cổ Long tộc huyết thống có quan hệ đi. Tử Nghiên tràn đầy mờ mịt gật gật đầu. Ở cái kia phương hướng, chúng ta qua xem một chút. Nghe được Tử Nghiên lời nói này, Lâm Dạ tự nhiên biết là Tử Nghiên cảm ứng được Long Hoàng Bản Nguyên quả tồn tại. Nhất thời liền nhường Tử Nghiên chỉ đường. Hai người tốt trực tiếp qua đi tìm, mà kết quả cũng không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Ở Tử Nghiên dẫn đường dưới, hai người tiếp tục hướng về dược liệu rừng rậm nơi sâu xa bay vút đi. Bốn phía vốn là mênh mông vô bờ dược liệu rừng rậm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh mượt bãi cỏ. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, là ở chỗ đó, chỉ vào đất trống, Tử Nghiên nhất thời nói rằng. Sau đó hai người liền bay đến đất trống trước, rơi xuống. Tử Nghiên co rúm trắng như tuyết, mũi ngọc tinh xảo ngửi một cái. Sau đó rất nhanh đi tới một mảnh bụi cỏ trước, đưa tay về phía trước xúc đụng một cái. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất chạm được cái gì như thế. Theo Tử Nghiên đưa tay chạm đến, trước mặt hư không đột nhiên nổi lên một trận hào quang màu vàng óng, hướng về bốn phía khuếch tán đến mở, liền phảng phất là mặt nước tạo nên gợn sóng như thế. Mà ở hào quang màu vàng óng nhộn nhạo lên sau, chỉ thấy trên cỏ nhất thời hiện ra một cái phảng phất cũng chụp kim bát giống như lồng phòng hộ. Cái này hình tròn màu vàng lồng phòng hộ xem ra đường kính chỉ có mấy chục mét. Bên trong cái gì cũng không thấy rõ. Đây là thú linh cháo sao? Nhìn thấy trước mặt hiện lên màu vàng lồng phòng hộ, Lâm Dạ nhất thời mở miệng nói. Thú linh cháo, đây là chỉ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ma thú. Ở trước khi chết thả ra sức mạnh của bản thân, mới có thể ngưng tụ ra vòng bảo vệ. Nói như vậy chỉ có cùng tộc ma thú có thể mở ra. Là làm lưu lại truyền thừa phòng hộ thủ đoạn. Lâm Dạ ca ca ngươi cũng biết thú linh cháo. Nghe được Lâm Dạ hỏi dò, Tử Nghiên hơi kinh ngạc, có điều vẫn gật đầu một cái. Không sai, đây chính là thú linh cháo. Có điều cái này thú linh cháo khí tức thật kỳ quái. Chẳng những có chúng ta thái hư cổ long tộc khí tức, vẫn còn có một luồng khá là tinh khiết thiên yêu hoàng khí tức. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Tử Nghiên đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Duỗi ra từ đầu ngón tay bức ra một giọt màu tử kim máu tươi. Sau đó ở thú linh cháo lên vạch một cái. Chỉ thấy thú linh cháo lên nhất thời bị vẽ ra một đạo vết rách to lớn. Lâm Dạ ca ca, chúng ta vào xem. Lôi kéo Lâm Dạ, Tử Nghiên nhất thời tiến vào thú linh cháo bên trong. Ở tiến vào thú linh cháo bên trong sau, chỉ thấy trước mắt nhất thời một hoa. Sau một khắc, Lâm Dạ chỉ nhìn thấy tất cả trong nháy mắt biến thành một hình dáng khác. Trước mắt nguyên bản mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hoàn toàn hoang vu màu đỏ thắm cắt đất. Bên trong còn có màu trắng lấm ta lấm tấm. Nơi này là một mảnh đặc thù tiểu không gian. Lâm Dạ ca ca, ngươi xem bên kia. Đột nhiên, bên cạnh Tử Nghiên phảng phất nhìn thấy gì, không khỏi nhất thời một tràng thốt lên, bỗng nhiên đưa tay chỉ về xa xa. Theo Tử Nghiên chỉ phương hướng, chỉ thấy xa xa dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn tế đàn. Nói cho có tới mấy trăm mét, một luồng cực kỳ mãnh liệt uy thế từ tế đàn bên trên phóng thích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà đi. Chúng ta qua xem một chút. Nhìn thấy tế đàn, Lâm Dạ kéo Tử Nghiên tay ngọc, hai người nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt liền phóng lên trời, hướng về xa xa tế đàn bên trên bay vút đi. Rất nhanh, hai người liền rơi xuống tế đàn bên trên. Ở tế đàn bên trên là một cái đường kính có tới mấy trăm mét hình tròn đá tảng quảng trường. Trung tâm quảng trường còn có một cái vị trí cao hơn, mặt trên loáng thoáng có một cái cỡ nhỏ tế đàn do vô số thềm đá liên tiếp. Nơi đó là chấm ngoặc kép. Theo đi tới bên trên tế đàn, Tử Nghiên phảng phất cảm giác được cái gì như thế, tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Sau đó không khỏi trong nháy mắt lần thứ hai bay về phía chỗ cao nhất tế đàn. Lâm Dạ cũng thuận theo đi theo. Ở đi tới chỗ cao nhất trên tế đàn sau, chỉ thấy trước mắt là một cái gần như mấy thước rộng lõm nát. Bên trong sinh trưởng một viên mầm cây nhỏ, cây giống độ cao gần như một mét, độ lớn có lớn bằng ngón cái, mặt trên không có mấy viên phiến lá, có điều xem ra cực kỳ cứng cáp, giống như bàn cầu ngọa long như thế, mà ở cây giống đỉnh còn sinh trưởng một viên cực kỳ kỳ dị trái cây. Khi thấy cây giống đỉnh chóp sinh trưởng trái cây thời điểm, Tử Nghiên không khỏi nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả. Ở Tử Nghiên khiếp sợ không gì sánh nổi thời gian, Lâm Dạ cũng đang quan sát cái này có thể nói là đấu phá thương khung thế giới cao cấp nhất dược liệu một trong Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ thấy cái này trái cây gần như to bằng bàn tay, toàn thân hiện ra từ kim hai màu, hai loại màu sắc phảng phất thái cực đồ giống như vây quanh cùng nhau. màu tím bộ phận bên trong có một cái trông rất sống động nhỏ bé thái hư cổ long. Mà màu vàng bộ phận bên trong thì lại có một con dương cánh bay cao màu vàng viễn cổ thiên hoàng. Xem ra cực kỳ thần dị, hoàn toàn không giống như là tự nhiên tình huống có thể mọc ra. Đây chính là long hoàng bản nguyên quả sao? Xem ra cũng thật là thần dị. Ở Lâm Dạ trong lòng thán phục thời khắc, một bên Tử Nghiên cố nén nội tâm kinh hãi, đưa tay đem long hoàng bản nguyên quả hái xuống. Tử Nghiên, long hoàng bản nguyên quả, đây là cái gì? Ở Tử Nghiên bắt được long hoàng bản nguyên quả thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng hỏi. Mà nghe được Lâm Dạ, Tử Nghiên cũng là kiềm chế nội tâm kích động, giải thích, long hoàng bản nguyên quả, đây là chúng ta thái hư cổ long tộc điển tịch bên trong ghi chép một loại đặc thù trái cây. Loại trái cây này cây chỉ có ở thái hư cổ long tộc cùng viễn cổ thiên hoàng tộc thi hài lên mới có. Không tới 1% tỷ lệ có thể mọc ra, mà muốn dựng dục ra này long hoàng bản nguyên quả, càng là cần chết đi thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng thực lực ít nhất đều muốn đạt đến đấu thánh cấp. Đồng thời cho dù như vậy, này cũng chỉ có 1% tỷ lệ có thể thành công dựng dục ra trái cây. Còn nếu như có thể ăn cái này trái cây, bất kể là chúng ta thái hư cổ long tộc, vẫn là thiên yêu hoàng tộc, cũng có thể đem huyết thống tiến hóa, hóa thành long hoàng huyết thống. Từ đây gồm nhiều mặt thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng sức mạnh. Loại trái cây này căn cứ chúng ta thái hư cổ long tộc ghi chép, từ viễn cổ đến nay, có điều cũng chỉ xuất hiện qua 5 lần mà thôi. Mà đây là lần thứ 6. Nghe xong Tử Nghiên, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, lại nói, có thể cho ta nhìn một chút không? Cho, tuy rằng trong lòng rất là kích động, đối với trong tay long hoàng bản nguyên quả cũng rất coi trọng. Thế nhưng đối với Lâm Dạ thỉnh cầu, Tử Nghiên vẫn là không hề nghĩ ngợi liền đưa cho Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ ở tiếp nhận long hoàng bản nguyên quả, đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi sau, cảm ứng được tạo hóa thần lực đã thành công phân tích xong long hoàng bản nguyên quả. Sau đó chỉ cần trả giá có đủ nhiều tạo hóa thần lực, là có thể đem long hoàng bản nguyên quả phục chế ra. Lâm Dạ lại đem long hoàng bản nguyên quả trả lại. Còn cho, Tử Nghiên, đi thôi, chúng ta nên đi. Ở thành công bắt được long hoàng bản nguyên quả sau, Lâm Dạ đang chuẩn bị mang Tử Nghiên rời đi nơi này. Có điều đột nhiên, theo một tràng tiếng xé gió, chỉ thấy một đám người chẳng biết lúc nào tiến vào thú linh cháo không gian bên trong, lại vẫn đột nhiên bay vụt đến trên tế đàn giữa bầu trời. Đây là long hoàng bản nguyên quả cây. Khi thấy chỗ cao nhất loại nhỏ trên tế đàn sinh trưởng long hoàng bản nguyên quả phía sau cây, một trận chấn động chen lẫn mừng như điên tiếng thét chói tai không khỏi nhất thời từ trên không truyền đến. Đây là thiên yêu hoàng tộc người. Theo tiếng thét chói tai, khi thấy phía sau giữa bầu trời dừng lại đoàn người, trong đó có người mặc màu sắc rực rỡ váy dài, có một cuối cùng sắc tóc dài cao lãnh tuyệt mỹ nữ tử, có một cái thanh niên tóc bạc, có một cái áo bào đen ông lão, còn có một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô cùng một cái vóc người cân xứng tóc bạc người đàn ông trung niên. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động, giao ra long hoàng bản nguyên quả, phát hiện long hoàng bản nguyên quả trên cây rõ ràng có món đồ gì bị lấy xuống dấu vết, trong đó tóc màu nữ tử đè nén xuống nội tâm kích động cùng mừng như điên, nhất thời nhìn về phía Tử Nghiên cùng Lâm Dạ, lạnh giọng yêu kiều quát mà theo tóc màu nữ tử, thiên yêu hoàng tộc một phương đấu tôn dồn dập bùng nổ ra từng cái đấu tôn cấp bậc khí thế, đem uy thế ép hướng về phía Lâm Dạ cùng Tử Nghiên. Trong đó, trừ tóc màu nữ tử cùng thanh niên tóc bạc thực lực chỉ có đấu tông ở ngoài, còn lại đều là đấu tôn cường giả. Trong đó thấp nhất chỉ có một tinh đấu tôn, mà cao nhất nhưng là áo bào đen ông lão, thực lực có 5 sao đấu tôn. Bất quá đối với tóc màu nữ tử lạnh giọng quát lớn, Lâm Dạ nhưng sắc mặt không chút nào chập chờn. Đối với hiện đang đối mặt thiên yêu hoàng tộc, Lâm Dạ rất rõ ràng. Trong đó có Phượng Thanh Nhi, có thiên yêu hoàng tộc trưởng lão Hoàng Hiên, còn có phụ thuộc thiên yêu hoàng tộc đại địa hồ tộc cùng khiếu nguyệt ngân lang tộc tộc trưởng. Tiểu tử, còn có bên cạnh ngươi nha đầu này. Giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Tử Nghiên dĩ nhiên không có động tác, bởi vì kiêng kỵ đến Lâm Dạ cùng Tử Nghiên hư hao Long Hoàng bản nguyên quả. Thân mặc áo bào đen Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng lão Hoàng Hiên nhất thời tiến lên một bước, lạnh giọng lớn quát, nói xong, đối với Hoàng Hiên, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhất thời cho gọi ra Hiên Viên kiếm võ hồn, đồng thời thả ra đồng dạng là năm sao đấu tôn uy thế. Ngươi là năm sao đấu tôn, làm cảm ứng được Lâm Dạ dĩ nhiên là năm sao đấu tôn, Hoàng Hiên không khỏi nhất thời lùi về sau một bước, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Trước mắt cái này xem ra mới hơn 20 tuổi nhân loại thanh niên, dĩ nhiên đã là năm sao đấu tôn, có lầm hay không? Vốn là muốn đem Long Hoàng bản nguyên quả cướp đoạt đến, thế nhưng làm phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên là năm sao đấu tôn, mặc kệ là Hoàng Hiên vẫn là bên người Phượng Thanh Nhi cùng thanh niên tóc bạc sắc mặt đều nhất thời khó coi lên. Cái tên này dĩ nhiên là năm sao đấu tôn. Đối phương nếu như một lòng muốn chạy, bọn họ bên này căn bản không ngăn được a. Vị này nhân loại bằng hữu, người vừa nãy lấy xuống là một loại tên là Long Hoàng bản nguyên quả kỳ dị trái cây. Loại trái cây này chỉ đối với chúng ta Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc hữu dụng, mà đối với nhân loại không chỉ vô dụng, nếu như mạo phạm ăn vào, thậm chí khả năng còn có thể bạo thể mà chết. Kính xin vị bằng hữu này có thể đem Long Hoàng bản nguyên quả bỏ đi yêu thích. Nếu như đồng ý, chỉ cần chúng ta Thiên Yêu Hoàng tộc đồng ý lấy bất luận là đồ vật gì làm trao đổi. Phát hiện Lâm Dạ thực lực có chút mạnh, cướp giật khẳng định là không được, chỉ có thể dùng trí kiềm chế nội tâm buồn bực tâm tình. Hoàng Hiên nhất thời quay về Lâm Dạ nói, Long Hoàng bản nguyên quả, cái này ta cũng biết, có điều ta không dự định đưa nó nhường lại. Ở cho gọi ra Hiên Viên kiếm võ hồn sau, Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm, nhất thời khẽ nói, nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là năm sao đấu tôn thì ngon. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi không muốn giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, đừng trách sau đó chúng ta Thiên Yêu Hoàng tộc nhường ngươi trời cao không đường, xuống đất không cửa. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên từ chối giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, thanh niên tóc bạc không khỏi nhất thời dùng Thiên Yêu Hoàng tộc uy danh, quay về Lâm Dạ uy hiếp nói, Thiên Yêu Hoàng tộc này thật giống xác thực rất có lực uy hiếp, ta đều có chút sợ. Chấm ngoặc kép. Nghe được thanh niên tóc bạc uy hiếp, Lâm Dạ nhất thời lạnh nhạt nói, mà Lâm Dạ nhường thanh niên tóc bạc cho rằng Lâm Dạ bị sợ rồi, dĩ nhiên chịu thua, không khỏi trên mặt nhất thời lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Có điều sau một khắc, Lâm Dạ đột nhiên tiếng nói nhất truyền, có điều ta chỉ cần đem các ngươi giết hết, Thiên Yêu Hoàng tộc lại làm sao mà biết ta và các ngươi kết thù cơ chứ. Vừa dứt lời, Lâm Dạ nhất thời vung tay lên, trong nháy mắt cho gọi ra một loạt yêu khôi rơi xuống Tử Nghiên bên cạnh, dùng để bảo vệ Tử Nghiên, mà Lâm Dạ thì lại tay cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp vận chuyển lên Tam Thiên Lôi Động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Không được, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.